Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, thứ 971 chương chẳng lẽ là Trang. Không thể trách người nhân loại này thái kinh ngạc, mà là mấy năm qua này, mỗi một cái kiện ở chư thần đại lục náo động sự tình. Tựa hồ cũng cùng này gọi Mạc Vân Sơ Nhân có liên quan. Ngay từ đầu mọi người đều lấy vì cái này Mạc Vân Sơ chỉ là cái may mắn một điểm người phàm nữ nhân. Mà thôi, có thể gả nhập Vân Tiêu Thần Điện, trở thành thiếu cung chủ phu nhân, cũng là nàng kiếp này lớn nhất phúc phận. Thế nhưng không qua mấy ngày, bọn họ liền bị ba ba ba vẽ mặt, nhất là tự mình tham gia quân Hàn Nguyên hôn lễ Long Hành Thiên chờ người. Nhìn tận mắt cái gọi là Bồ Đề Thần Cung tới. Còn có cái gọi là Việt Lăng Khê, còn có Hoàng Cực Môn, Hiên Viên Điện các loại nhân vật, đô tự mình ngồi ở thuộc về nhà gái này nhất người thân bên này. Một phổ thông người phàm, sao có thể nhận thức nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng? Quang 11 điện nàng nhận thức liền chiếm cứ 4 điện. Này cũng quá kinh khủng được không? Phía sau mọi người cẩn thận nghĩ nghĩ. Có lẽ nàng hội nhận thức này ngoài ra 4 thần điện nhân. Đô là của quân Hàn Nguyên quan hệ đâu. Ai làm cho người ta quân Hàn Nguyên là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ. Bề ngoài rộng khắp một điểm, cũng bất là không thể nào. Dù sao nàng một nho nhỏ người phàm, muốn thực lực lại không thực lực. Căn bản không thể nhận thức này đó nhân vật nổi tiếng đi. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ lại bị vẽ mặt. Cái kia bị bọn họ cho rằng không thực lực nữ nhân. Vậy mà ở Giao Trì Trang, đem rất nhiều tiên tử trị liệu thuật hết thảy đô so với đi xuống. Ai nói nhân gia không thực lực, nhân gia đặc sao cái gì mộc hệ trị liệu quả thực kinh ngạc đến ngây người nhân được không? Điều này cũng làm cho mà thôi, ở ảnh hưởng của nàng hạ, toàn bộ đại lục mộc hệ hồn thể cũng bắt đầu chuyên tu trị liệu thuật. Mặc dù quá trình gian nan một điểm, thế nhưng hảo ở phía sau vẫn rất có thành quả. Đãn tóm lại nói đến, này Mạc Vân Sơ coi như là mở mộc hệ trị liệu thuật thủy tổ đi. Hảo ở phía sau, Vân Tiêu Thần Điện truyền ra quân Hàn Nguyên tin người chết. Này một đôi có việc không có việc gì liền náo động toàn bộ đại lục hai vợ chồng. Cuối cùng có thể yên tĩnh hội, nhưng này mới yên tĩnh 5 năm a. Quân Hàn Nguyên tử mà phục sinh sau, này hai vợ chồng liền càng thêm thay đổi hẳn, đầu tiên là quân Hàn Nguyên trở thành ma tộc chi vương. Lại đến Mạc Vân Sơ biến thành cái gì Kiền Nguyên Tông tông chủ. Thuộc hạ còn quản cái gọi là người dạy thú, điều này cũng làm cho quên đi, hiện tại lại tới một thần bí nhân, chỉ vài lá bùa, liền chế trụ này đó nhưng sợ huyết ma trùng. Vì sao tất cả chuyện tốt đâu hướng về phía Mạc Vân Sơ đi? Bởi vì nơi này có những người khác loại hòa ma tộc ở. Ẻo là chỉ là đơn giản làm một tự giới thiệu, sẽ không có nhiều lời. Quân Hàn Nguyên nghe thấy hắn tự xưng là tiêu ý tịch. Lại liên tưởng đến tiểu diễn từng đã nói. Rất nhanh liền xác định xuống. Người này chính là tiểu diễn trong miệng tiêu sư phụ. Bất quá Vân Sơ nhưng cũng không xác định. Nàng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn tự xưng là tiểu diễn sư phụ tiêu ý tịch. Đối phương đã nhận thức Diêm Lệ, chắc hẳn cũng là ám tộc nhân. Thế nhưng nàng thực sự có chút vô pháp tưởng tượng Diêm Lệ sẽ làm tiểu diễn bái như thế một thoạt. Nhìn sẽ không thái đáng tin sư phụ, thế là nàng đem tinh thần lực tham nhập giới tử không gian chung. Hỏi tiểu diễn, người ở trong tối tộc có một sư phụ, gọi tiêu ý tịch. Bởi vì thực sự không yên lòng lưu lại hai đứa bé ở Vân Tiêu Thành. Vân Sơ liền tương hai đứa bé để vào giới tử không gian chung. Tiểu diễn như trước bản một khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nói, tiêu sư phụ không phải tiểu diễn sư phụ, Diêm thúc thúc không cho tiểu diễn bái sư, xem ra tiểu diễn đích thực là biết. Nhận được tiểu diễn trả lời, Vân Sơ rất nhanh liền thối lui ra khỏi giới tử không gian. Đối mặt tiêu ý tịch cười đến e thẹn mặt, nàng bình tĩnh đạo, nguyên lai là tiêu huynh, ta cũng nghe tiểu diễn nhắc tới quá ngươi, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu tiêu ý tịch nháy mắt mấy cái. Tiểu diễn thực sự đã nói với ngươi nhân gia, Ơ kìa, đứa bé kia, nhất định là nghĩ ta. Đô quái tiểu lệ lệ cái kia quỷ hẹp hòi, cũng không nhượng tiểu diễn diễn ở lại nhân gia bên mình. Gọi nhân gia quái tưởng niệm Vân Sơ, nếu như nàng là Diêm Lệ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhượng tiểu diễn lưu lại được không? Vân Sơ cô nương, Thái Hư Điện điện chủ Thuần Diên Tử sắc mặt nghiêm trọng mở miệng. Hiện tại sợ không phải nói chuyện cũ thời gian, còn có vị này Tiêu huynh, dám hỏi ngươi có phải hay không có biện pháp giết này đó huyết ma trùng. Đúng vậy, này đó lá bùa có thể định trụ huyết ma trùng bao lâu thời gian? Cũng đừng không đầy một lát lại động, chỉ có thể định trụ bọn họ thời gian một nén nhang, một nén nhang. Nghe nói, Thuần Diên Tử chờ người đều thay đổi sắc mặt, bọn họ hiện tại nhưng đã sợ chết này đó sâu đột nhiên lại sống lại. Tiểu Ý Tịch thấy bọn họ biến sắc mặt, trong lòng rất nhanh xẹt qua một đạo trào phúng, thân là ám tộc nhân, đối với nhân loại là hoàn toàn không có một tia thiện cảm. Nếu không phải tộc trưởng nhìn ở tiểu diễn và tiểu diễn mẫu thân cũng là một vị ám hệ hồn thể phân. Thượng, lo lắng nhân loại xử lý không xong này đó huyết ma trùng. Cho nên mới đưa hắn phái ra, nếu như không phải băng phách, muốn định trụ này đó huyết ma trùng cũng không quá dễ dàng, hắn tương tầm mắt chuyển hướng Việt. Lăng Khê, hỏi, trước ngươi là muốn như thế nào làm? Việt Lăng Khê dường như cũng đoán được người này thân phận. Hơi xóa đi môi tế máu, tương huyết ma trùng đưa vào cực đông chi cảnh Đông Hải, Tiêu Ý Tịch tán đồng gật gật đầu. Không tệ, huyết ma trùng là giết không chết, chỉ có thể đưa bọn họ dẫn vào trong nước biển. Nước biển vì mặn, đã có thể đưa bọn họ tách ra, để cho bọn họ vô pháp kiếm ăn. Không đến hai tháng, chúng tự nhiên mà vậy sẽ ở nước biển ngâm chung tử vong. Vân Sơ một lần nữa liếc mắt nhìn Tiêu Ý Tịch, nghiêm chỉnh lại Tiêu Ý Tịch, dường như, cũng không như thế ẻo là. Chẳng lẽ là Trang, quân Hàn Nguyên sâu con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Ý Tịch. Trầm giọng nói, Vân Tiêu ở Đại Lục lấy bác. Khoảng cách xa Đông Hải mấy vạn vạn lý, người nghĩ dùng trận pháp, nghe thấy quân Hàn Nguyên lời, Thanh Dương chờ người tâm trong nháy mắt đề khởi lai, Tiêu huynh đệ thật sự có biện pháp, tự nhiên Tiêu Ý Tịch lại biến sắc mặt, cái này biến thành một bộ cay nghiệt bộ dáng, ta cần năm nhân, kim, mộc, thủy, hỏa, đất, năm loại hồn thể, nhân loại đáy lòng hơi kinh ngạc, năm loại hồn thể. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành đại trận, bọn họ lại một lần nữa nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Ý Tịch. Người này chẳng lẽ là trên đại lục sớm đã thất truyền trận pháp sư? Lần này, nhân loại cũng không lui nữa lui. Tức thì Long Khôn đứng ra nói, ta kim hệ, Vân Sơ Đạo, mộc hệ, nàng tự nhận không có nhân mộc hệ có thể so với được thượng nàng. Vân Sơ đi, quân Hàn Nguyên tự nhiên không thể rơi xuống. Hỏa Việt Lăng Khê, ta có thể giữ chức một chút thủy, ở đây ngoại trừ hắn là một băng hệ. Không cái khác thủy hệ, cũng chỉ có thể là hắn. Cuối cùng một Thanh Dương Đạo, ta là đất, rất tốt, Tiêu Ý Tịch mũi chân một điểm. Nhảy lên không trung, trong tay ngũ lá bùa giấy hướng năm phương hướng bay ra ngoài. Tiêu Ý Tịch nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Sơ chờ người. Tây vì đoái, ngũ hành đi kim. Kim hệ Long Khôn hướng phía tây bay đi, rơi vào lá bùa bên cạnh, đông vì chấn, ngũ hành vì mộc, bắc vì khảm, ngũ hành đi thủy, nam vì cách, ngũ hành quẻ hòa, trung vì nguyên, ngũ hành khóa đất, Tiêu Ý Tịch thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, ở bọn họ năm người đứng yên phương vị sau, một cổ vô hình tuyến, tương năm người sở chạm phương vị liên tiếp khởi lai. Tương huyết ma trùng chỗ khu vực bao phủ ở bên trong. Một thật lớn ngôi sao năm cánh hình sáng lên. Phù rơi, trận thành, hừ, có bản tôn ở, cũng không dễ dàng như vậy. Lệ sát giữ tợn mặt trong nháy mắt không có vào trận pháp trong. Hết chương.